Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, bị thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Phùng Tiếu Tiếu cắn chặt hàm răng. Mắt đẹp tràn đầy sát khí, xoay người rút ra mình suy mau đoạn phát sắc bén kiếm. Khi thế hung hăng hướng Hạ Vũ bên này đánh tới. Thế ra thượng võ thành gió, mỗi một dòng tránh đều có binh khí của mình. Cái này không kỳ quái. Hơn nữa thân là dòng tránh đại tiểu thư binh khí, lại là thuộc về hạ cùng thần binh cấp bậc, chém sắt như chém bùn. Không nói ở đây, lập tức, một lòng muốn là mình tiểu lục báo thù Phùng Tiếu Tiếu. Đi tới Hạ Vũ cửa biệt thự, không nói hai lời. Trực tiếp đem cửa chém được nát bét, đồng thời khẽ kêu, chết dâm tặc, giết ta tiểu lục, hôm nay muốn ngươi đền mạng. Tình huống gì, cái này rất làm nũng nữ nhanh như vậy đánh liền tới cửa. Thật đúng là đủ chanh chua, đi ra ngoài xem. Hạ Vũ đứng dậy không để ý A Hương bọn hắn ngăn trở. Đưa tay kéo ra phòng khách mới vừa đóng lại cửa. Không được. Nửa đoạn trường kiếm sắc bén, thấu cửa mà vào, chém vào ở chỗ cánh tay trên. Cái này làm cho Hạ Vũ cảm giác cánh tay chỗ chợt lạnh. Quay lại một cổ đau nhức, để cho hắn toàn thân lông tơ tạc lập. Bóng người cấp tốc nhanh chóng thụt lùi. Tí tách, máu tươi đỏ thắm từ Hạ Vũ trên cánh tay chảy ra. Không ngừng nhỏ xuống ở trắng noãn thảm trải sàn trên. Trên cánh tay một vết thương, sâu thấy tới xương, cái này làm cho A Hương các nàng sắc mặt đại biến. Vội vàng ân cần dò hỏi, Vũ thiếu gia, ngươi không có sao chứ? Không có sao, một chút bị thương ngoài da. Các ngươi lui về phía sau, cái này chanh chua nữ nóng này thật là quá kém. Nếu không phải ta tránh nhanh hơn, một kiếm này không chém đứt ta cánh tay không được. Hạ Vũ không khỏi suốt mồ hôi lạnh cả người, nhớ tới mới vừa rồi tình huống, nếu không phải mình phản ứng mau, thật phải bị bất thình lình một kiếm, chém đứt cánh tay, hơn nữa cái này Phùng Tiếu Tiếu cũng quá điêu ngoa, bên cạnh mình Chu Băng Băng các nàng, coi như là thế gia đại tiểu thư, thân phận tôn quý, vậy không một cái xem nàng như vậy à, động một chút là cầm kiếm chém người. Bất quá suy nghĩ một chút mới vừa rồi cách một đạo cửa gỗ. Phỏng đoán Phùng Tiếu Tiếu cũng không biết mình đang muốn mở cửa. Mới đưa mình mộ thương. Đối với lần này, tính cách đỉnh đạc Hạ Vũ cũng chỉ để ý. Che cánh tay chai máu tươi chảy như dòng nước không chỉ vết thương. Nhìn đã đem cửa chém được nát bét Phùng Tiếu Tiếu. Khi thế hung hăng xách kiếm đánh tới. Bất quá nàng thấy Hạ Vũ lại có thể bị thương sau đó. Như cũ không theo không buông tha hướng Hạ Vũ đầu chém tới. Khẽ kêu, chết dâm tặc, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi là ta tiểu lục đền mạng. Một cái thúi rắn, ngươi còn như thế hưng sư động chúng sao? Ta liền không đền mạng, ngươi có thể làm gì? Hạ Vũ tức giận liếc khinh bỉ. Rút người ra né tránh Phùng Tiếu Tiếu múa kiếm công kích. Mà ngày hôm nay Hạ Vũ mấy lần bị thương, lại bất luận luyện đan liền bị nội thương không nhẹ, cộng thêm lại cùng người liên tục đại chiến, mơ hồ không từ bất giác trong, đã tăng thêm thương thế. Tiếp theo Hạ Vũ né tránh, hiếm thấy có lẽ sai lầm, mấy lần bị Phùng Tiếu Tiếu trường kiếm vạch qua thân thể. Hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng Hạ Vũ như cũ con vịt chết mạnh miệng nói, ngươi nóng này thật đúng là không tốt, không phải là giết ngươi một con rắn sao, sẽ để cho ta đền mạng, cũng quá hận đi, ngươi còn nói, cho ta đi chết. Phùng Tiếu Tiếu tinh xảo dung nhan, tràn đầy tức giận, lần nữa giận đùng đùng công kích Hạ Vũ, để cho A Hương các nàng cấp được không được, khuyên giải nói. Vũ thiếu gia ngươi bớt tranh cãi một tí đi. Đại tiểu thư ngươi mau dừng tay à. Vũ thiếu gia đều bị ngươi chém tổn thương. Nói bậy, ta lúc tiến vào hắn thì có tổn thương. làm sao có thể dựa vào ta? Phùng Tiếu Tiếu quát lên. Nhưng A Hương nhưng giải thích, mới vừa rồi đại tiểu thư ngươi khua kiếm phá cửa thời điểm, Vũ thiếu gia đứng lên cho ngươi lái cửa, liền đứng ở cửa, mới bị ngươi ngộ thương, phải không? Vậy hắn cũng là đáng đời. Phùng Tiếu Tiếu không nghĩ tới thật sự là mình bị thương cái này, nhưng nhớ tới mình đã lâm vào là canh rắn tiểu lục, không khỏi càng tức giận hơn. Hướng Hạ Vũ liên tục ra tay, cái này làm cho nghe động tĩnh, cấp tốc chạy tới Chu Bất Hối cùng với Độc Nhãn Long bọn họ. Đứng ở cửa, nhìn gặp bị thương Hạ Vũ, liên tục né tránh một cái cô bé công kích. Nhất thời, bọn họ đều là sắc mặt kinh biến, vốn cho là Hạ Vũ đang cùng người chơi đùa, kia thành muốn đã bị thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ. Đối với lần này, Chu Bất Hối trong mắt thoáng qua vẻ giận, giống to, dừng tay, dám đả thương tiểu ma vương, Phùng Tiếu Tiếu người tự tìm cái chết. Tức giận lời nói rơi xuống, Chu Bất Hối lắc mình một trường đánh phía Phùng Tiếu Tiếu vai trái. Toàn lực ra tay, không có chút nào lưu tình, liền liền Độc Nhãn Long cũng rút ra sắc bén mực đao. Muốn là thủ tồi hoa, giết Phùng Tiếu Tiếu, hết thảy đều ở đây ngay lập tức bên trong phát sinh. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt biến đổi, lớn tiếng dày, dừng tay, ai bảo các ngươi động thủ tổn thương nàng. Lui ra, lão bản, nàng đối với ngươi liên tục tàn nhẫn hạ sát thủ, hơn nữa còn để cho ngươi bị thương, đáng chết, không thể lưu. Độc Nhãn Long lần đầu mực đao để ở Phùng Tiếu Tiếu hồng bạch trên cổ, mang theo mãnh liệt sát ý. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt bất mãn, nếu không phải ta thân thể vết thương cũ tái phát, há có thể không tránh khỏi nàng công kích. Ta nói để cho ngươi dừng tay, không nghe được sao? Nhưng mà, biết, Độc Nhãn Long còn muốn ra tay, có thể thấy Hạ Vũ ánh mắt nghiêm nghị, không khỏi không cam lòng thu hồi mình mực đao, lui sang một bên. Chu Bất Hối đi tới Hạ Vũ bên người, nhìn hắn che vết thương sâu thấy tới xương, không khỏi cau mày, tổn thương rất nặng, trong một tháng tay ngươi cánh tay, đừng hòng làm bất cứ chuyện gì. Có thể ngươi còn muốn luyện đan, còn muốn tu luyện, tham gia thế gia tỷ võ đại hội, cái này trực tiếp trễ nãy một cái nguyệt thời gian. Chu Bất Hối vừa nói không khỏi mắt lộ sát khí, quay đầu lại nhìn về phía Phùng Tiếu Tiếu, hai quả đấm nắm chặt, hận không được một trường đập chết cái này tranh chua nữ. Bởi vì hết sức rõ ràng, một tháng này thời gian, kết quả ý vị như thế nào. Hạ Vũ đã cùng tỉnh thành những thế gia kia rất nhiều hạ cam kết, thế ra con em trẻ tuổi tỷ võ đại hội ngày đó, hắn tất nhiên sẽ tham gia. Hôm nay cánh tay trái tổn thương được nặng như vậy, chỉ hoãn một tháng thời gian, tất nhiên ảnh hưởng Hạ Vũ thực lực tăng trưởng. Đến lúc đó như thế nào đối phó con em thế gia ám hại? Nghĩ đến đây, không chỉ là Chu Bất Hối, liền liền Đan Vân cũng là cau mày không dứt. Nhìn chăm chú Hạ Vũ cánh tay trái vết thương, để cho A Hương đi lấy tới cái hòm thuốc cho Hạ Vũ nổ. Đồng thời động tĩnh bên này, vậy kinh động Phùng Nguyên bọn họ, rối rít đi tới nơi này. Khi nhìn đến bên trong nhà bừa bãi một phiến, mà Hạ Vũ cũng bị thương sau đó, Đàm Tuệ tức giận không dứt, vội vàng đi tới Hạ Vũ trước mặt, hỏi, Vũ tiểu tử trạng huống gì? Có phải là có người hay không lẻn vào đi vào muốn ám sát ngươi? Trạng huống gì? Đàm Mại bọn họ rối rít tức giận không dứt, trong lòng hết sức rõ ràng, một đời trọng đồng người ý vị như thế nào. Nếu là ở bọn họ trong tay xảy ra chuyện, bọn họ mấy cái lão gia cho dù bỏ mình, cũng không nói đối mặt Hoa Hạ triều đại ở hải ngoại trên chiến trường chết trận các tiên hiền. Giờ phút này, liền Phùng Nguyên bọn họ thấy Hạ Vũ cánh tay trái vết thương sau đó, cũng là quan tâm hỏi, Tiểu Vũ, ngươi làm sao sẽ tổn thương được nặng như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hừ, hỏi ngươi Phùng gia đại tiểu thư đi. Độc Nhãn Long cầm trong tay sắc bén mực đao, hung hăng cắm vào mặt đất bên trong, lạnh nói quát lên. Phùng Nguyên sắc mặt ngưng trọng, quay đầu lại nhìn che vai trái Phùng Tiếu Tiếu, nước mắt lã chã, tràn đầy vẻ ủy khuất, nhất thời nghe vậy quát lên. Tiếu Tiếu, đây là chuyện gì xảy ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-tây-nối-tsans-nối-cs-u-nối-yêu-nối-vi-u-o-n-g-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.